Thu mua vợ trước, chương 23, góc truyện audio.com. Từ nhỏ, khát vọng được yêu, được tiếp nhận, Lê Thượng Thần không ngờ gặp được tình yêu thì anh lại xoay người chạy trốn. Nhưng anh nói chuyện phải tuyệt tình, đem giới hạn của hai người kéo dài ra. Cô phải bảo vệ con trai, ước gì anh đừng tới quấy nhiễu, quyết không chủ động đi tìm anh, cho nên lần này phải hoàn toàn kết thúc. Nội tâm anh như có một phần theo đó mà chết đi. Xuống núi trước, anh tới nhà gỗ của Tịch Na, mới biết đêm hôm qua cô đã trả phòng. Em họ nhờ quản lý Sơn Trang nói lại, cậu muốn mang Tịch Na thất tình đi chơi một hai ngày. Vì vậy anh xuống núi một mình, không phải lần đầu tiên lái xe một mình, nhưng là lần đầu tiên anh cảm thấy cô đơn như vậy. Anh đi thẳng đến phòng chụp ảnh. Lập tức lao đầu vào công việc, anh không ở đây mấy ngày, tổ kịch bản vẫn làm việc thuận lợi, anh lại trở về công ty, xử lý công việc, đêm khuya mới về đến nhà. Ngày thứ hai, sáng sớm anh lại đến phòng chụp ảnh, bận đến nửa đêm canh ba mới về nhà nghỉ ngơi. Anh lợi dụng công việc bận rộn, giải sầu nhưng cũng không thoát khỏi sự cô đơn. Anh rất mệt, đến mức sáng hôm sau 7 giờ chuông cửa vang lên thì anh vẫn còn ngủ mê man. Chuông cửa liên tục vang lên trong 5 phút, anh mới mặc áo ngủ, nửa tỉnh nửa mê đi mở cửa. Cửa chính vừa mở, ngoài cửa rõ ràng là Từ Lệ Hoan. Cô mặc áo sơ mi màu tím mỏng manh, nút áo sơ mi mở thật thấp, đường cong trước ngực như ẩn như hiện, váy bò bao quanh chiếc mông tròn vểnh lên của cô. Giày xăng đan cao ba tấc khiến cho đùi đẹp của cô càng lộ vẻ thon dài. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trên mặt đeo một cặp mắt kính. Mặc dù bên cạnh là một bé trai, nhưng cô tuyệt đối không giống một người mẹ, ngược lại giống như nữ minh tinh hiện đại quyến rũ. Cô thật đẹp, đẹp đến không chân thật. Lê Thượng Thần lo lắng, cho là mình chưa tỉnh ngủ. Cô đi vào trong giấc mơ của anh rồi, mà con trai nhiệt tình gọi to với anh. Ba, buổi sáng tốt lành, chào buổi sáng, Từ Lệ Hoan ung dung đi vào nhà anh. Hoa, anh ở trong cao ốc này thật không tệ, nơi ở tốt, quang cảnh đẹp, anh là nhờ phòng thiết kế nào làm vậy? Em đoán xem, là phong cách Bắc Âu, em cũng thích phong cách này, đơn giản thuận tiện, tiếc là không được tốt lắm, có cảm giác thật lanh lẽo. Anh mờ mịt nhìn cô đi lại trong phòng, vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Nhân viên quản lý của tòa nhà này rất có trách nhiệm. Em vừa rồi mới giải thích với ông ấy thật lâu. Ông ấy không tin em là vợ trước của anh. Kết quả em vừa đưa tiểu mị ra, ông ấy liền để em đi. Cô cười hì hì, con trai anh rất giống anh. Anh muốn đổ cho người khác cũng không được. Em, tìm anh có việc. À, bởi vì em phải cùng Phương Phương đi Đạm Thủy. Tạm thời không tìm được người chăm sóc con trai. Có thể giao tiểu mị cho anh không? Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Vừa nghe liền sửng sốt. Bảo mẫu đâu? Bảo mẫu ngã bệnh, lại bị cảm, không thể chăm sóc con trai. Em không tìm người khác chăm sóc nó được sao? Không tìm được, không phải anh nói sẽ nguyện ý làm tròn trách nhiệm của một người ba sao? Ba đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc con mình chứ. Anh á khẩu không trả lời được. Nhưng anh có việc, vậy thì mang tiểu mị theo. Anh không cần kết quả quay phim, chỉ đứng ở bên sân làm giám đốc. Không phải sao, nhưng anh chưa bao giờ chăm sóc trẻ con. Anh không thể chăm sóc được nó. Đây là mơ, nhất định là một giấc mơ. Cô không thể nào dẫn con tới cho anh chăm sóc. Cô sợ anh cướp con trai. Không phải sao, chăm sóc trẻ con không khó. Tiểu mị rất ngoan, đầu của nó đều để trong hành lý. Nhớ đó, một ngày chỉ được uống một cốc Milo. Có vấn đề gọi điện hỏi em là được. Được rồi, em đi đây, lúc về mua cá nước ngọt cho anh. Cô để lại túi hành lý nhỏ, đóng cửa, mang giày cao gót tự nhiên rời đi. Trong nhà chỉ còn Lê Thượng Thần đang mặc áo ngủ và một bé trai với vẻ mặt mong đợi. Anh cúi đầu nhìn con trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười, đi tới cầm tay anh, tay con trai vừa nhỏ vừa mềm, đây không phải là mơ. Anh vuốt mặt, phát ra một tiếng thở dài, còn có biện pháp gì? Lê Thượng Thần không còn cách nào khác là mang con trai tới phòng chụp ảnh. Dĩ nhiên tạo nên náo động lớn,

Không cần, em không thích gọi thợ khóa. Có người ngoài vào nhà, em sẽ sợ. Cô chớp chớp đôi mắt đẹp đáng yêu. Giả bộ yếu ớt, anh có thể chờ thợ khóa với em. À, mở miệng ngậm miệng đều là thợ khóa. Sao đột nhiên anh lại yêu thợ khóa như vậy? Làm cầu cho anh mà con không nhận. Nơi này của anh có nhiều phòng không? Để cho em ở một đêm là tốt rồi. Có trăm phương ngàn kế chính là vì câu nói này. Anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Từ Lị Hoan tràn ngập tin tưởng. Hôm nay cô cố ý ăn mặc xinh đẹp bắn ra bốn phía. Anh luôn ở phái hành động, sống chung ở trên núi 3 ngày. Anh không phải ngồi hoài không loạn. Hiện tại cô chủ động đưa tới cửa. Cũng không tin anh cự tuyệt được. Cô nghe anh thong thả nói. Da mặt của em thật dày. Cô chố mắt, rồi anh nói tiếp. Anh chưa có gặp qua người nào vừa đánh mất chìa khóa liền trực tiếp muốn ở nhà của người ta. Mắt của cô đỏ gay. Lẽ nào lại thế? Sao lại không dụ dỗ được anh? Chẳng lẽ cô già, nhan sắc tụt giảm rồi? Mặc kệ, cô kín đáo đưa con trai cho anh. Tuyên bố, cứ như vậy, tối nay em và Tiểu Mị sẽ ở đây. Ách, A Lị, cô không để ý đến anh. Đi thẳng vào nhà anh. Cởi giày xăng, đan, tự mình tìm phòng bếp. Nói rõ tối nay không đi. Anh cau mày, bất đắc dĩ đóng cửa chính. Khóe miệng lại hiên lên nụ cười vui sướng nhất từ khi xuống núi tới nay, cách Trương.